Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 393, mở ra cái khác khang. Người một nhà. Chương 393, mở ra cái khác khang. Người một nhà. Ngày 11 tháng 2, thứ năm, một buổi sáng sớm, Lục Dã liền nhận được đến từ giáo sư Ốc điện thoại. Rotom đồ dám còn có thể tự chủ chế định kế hoạch huấn luyện. Bối rối mông lung Lục Dã lập tức thanh tỉnh. Giáo sư Ốc, ngươi làm sao không nói sớm? Ha ha, chỉ là một cái plugin, ngươi không cần kích động. Giáo sư Ốc cười ha hả nói. Lượng vận động, ẩm thực, nhịp tim, nhà huấn luyện không cách nào quan sát đến như thế cẩn thận. Rotom đồ giám liền có thể cực kỳ tốt đền bù điểm ấy. Cũng vì kế hoạch huấn luyện tiến hành thích hợp điều chỉnh. Căn cứ khoa học kín đáo kế hoạch, huấn luyện hiệu quả cũng sẽ làm ít công to đâu. Lục Dã gãi đầu một cái. Ta còn có kế hoạch huấn luyện. Ta làm sao không biết. Chợt, Lục Dã nhìn quanh trống rỗng trong phòng. Lục Dã dần dần minh bạch hết thảy. Mới tới Rotom, phụ trách điều chỉnh kế hoạch huấn luyện. Jenga phụ trách cụ thể áp dụng. Siphet phụ trách bên ngoài sân chỉ đạo. Còn có Sylveon truy tung dã quái. Arcanine trào phúng. Blastoise AOE thanh màn hình. Lại thêm Togepi manh hệ bắp gia trí. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Tâm tình có chút vi diệu. Các ngươi đánh đoàn. Tựa hồ căn bản không cần ta à. Thời gian rút lui về tối hôm qua. Rotom đồ giám đang nằm tại vô tuyến sạc pin bên trên. Nằm ngáy o o. Đột nhiên, nó cảm thấy được có người chọc chọc chính mình. Lạc nắm. Sao? Omega Quy. Rotom mở mắt ra. Đột nhiên ngây ngẩn cả người. Một đám hung ác sát bóng đen. Bao vây quanh mình. Rát. Siphet thu hồi duỗi ra hành tây. Hiên ngang lẫm liệt địa gật đầu. Trợ giúp về sau tiểu lão đệ. Là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Miệng kiệt. Jenga thử mở răng. Lộ ra nụ cười thân thiện. Một phen giao lưu về sau. Rotom xem như minh bạch. Mỗi ngày nửa đêm huấn luyện. Là Lục lão sư nhà truyền thống nghệ năng. Thế nhưng là. Thời gian này điểm đối với am hiểu ánh nắng chiêu thức vịt vịt. À cây nai mà nói. Cũng không thể bộc phát ra toàn bộ chiến lực. Mà Blastoise mặc kệ cái gì thời gian. Đều là tại hiện trường tập trống đẩy hít đất. Đến điều chỉnh kế hoạch huấn luyện. Rotom quơ quơ đồ dám cánh tay. Lại nói nhỏ. Để ta tới vì mọi người chế định chuyên môn nội dung huấn luyện. Lạc nắm tương đương. Trong chốc lát. Trong đêm tối sáng lên lóe lên ánh mắt. Quỷ khóc sói gào. Mắt thấy liền muốn vang lên. Sylveon hung tợn nhe răng. Bố y. Thăng huyền mãnh. Ta nhìn các ngươi ai dám quấy rầy giấc ngủ của hắn. Trong phòng lại lần nữa yên tĩnh im ắng. Rotom chui vào mạch điện. Im lặng mở ra cửa lớn mật mã khóa. Miệng kiệt. Jenga nhãn tỉnh sáng lên. Cho tiểu lão đệ giơ ngón tay cái lên. Lũ tiểu gia hỏa xếp thành một đội. Từ Rotom đồ giám dẫn đầu. Lén lén lút lút trượt ra ngoài phòng. Togepi pia chít chít đi tại phía sau nhất. Vừa chít chít biểu y tương đương. Độ, mọi người một khối đến huấn luyện lỗ tương đương. Thời gian thoáng một cái đã qua. Mặt trời như thường lệ dâng lên. Lũ tiểu gia hỏa một đêm được ích lợi không nhỏ. Vịt vịt tức giận, chợt rơi lệ. Rát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, lúc đầu nghĩ thừa dịp đầu này một đêm. Cho về sau tiểu lão đệ đánh cái dạng. Làm sao một đêm trôi qua. Địa vị đều nhanh gặp phải ta. Cái này không hợp lý vịt tương đương. Làm yon, ngáp, liên thiên lũ tiểu gia hỏa. Quay lại gia trang, vừa vặn cùng Lục Dã đối mặt tại cùng một chỗ. Tất tất, kế hoạch huấn luyện hoàn thành 130%. Lạc nắm, Rotom bồng bềnh tiến lên. Tự hào báo cáo, Lục Dã há to miệng. Muốn nói lại thôi, một buổi tối đi qua. Rotom đồ giám trực tiếp bị đồng hóa. Không phải nói tinh linh sẽ càng lúc càng giống nhà huấn luyện mà. Người khóa lại mục tiêu là. Là Jenga à, kia không sao. Lục Dã đã sớm biết, lũ tiểu gia hỏa sẽ nửa đêm trộm đạo chuồn đi, nhưng lấp không bằng khai thông. Về sau từ Rotom nghiêm ngặt khống chế huấn luyện thời gian dài. Dù sao cũng so như bây giờ ngày đêm điên đảo muốn tốt. Lục Dã vuốt vuốt lông mày, thở dài nói, như vậy, liền làm phiền ngươi đến chế định kế hoạch a. Rotom, thu được. Rotom đồ dám bay múa một vòng, ta nhất định sẽ thật tốt cố lên. Lạc Nắm, ngươi hôm qua vẫn là một bộ không có nhiệt tình bộ dáng a. Hợp lấy kết giao đến mới đồng bạn, ngay cả tính cách cũng khai lãng sao? Lục Dã gãi đầu một cái. Bất quá, đây cũng là chuyện thường xảy ra. Ngươi nhìn, vịt vịt như vậy một cái thuần lưu manh, không phải cũng hướng Zenga dựa vào đủ sao? Xia phét, rát, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, ngươi đây là nói xấu. Rotom nguyện ý dung nhập vào đại gia đình này, vẫn là rất đáng được chúc mừng. Rotom, Lục Dã hô kêu một tiếng, vốn muốn nói, ta buổi sáng vừa cho ngươi hạ đơn cắt cỏ máy móc. Quay đầu nhìn lại, Rotom đã nằm tại sạc pin bên trên, nằm ngáy o o, vừa chít chít bĩu y tương đương, Tozerpi kéo qua mình nhỏ tấm thảm. Thật vất vả bò lên trên bàn đọc sách, đắp lên Rotom thân máy bên trên. Bĩu y, Tozerpi lộ ra tràn đầy cảm giác thành tựu mỉm cười. Lục Dã nhìn qua ngủ gật Rotom, mỉm cười, chỉ là ngủ một hồi, cũng không cần liền lên điện lực tăng phúc khí đi. Lúc này mới 5 phút đồng hồ không đến, có thể hao tổn nhiều ít tiền điện. Chẳng lẽ lại ngươi vẫn là cực tốc nhanh nạp, có thể đem ta một tháng công tơ điện số độ cho biển thủ. Trong chốc lát, Lục Dã đỉnh đầu đèn treo lóe lên, chợt lại khôi phục bình thường. Lục Dã, ngoặc kép chấm chấm, vấn đề không lớn, sắp tới giữa trưa, Lục Dã tự mình xuống bếp, nghênh đón thành viên mới đến. Phong phú bàn ăn bên trên, Zenga đứng lên bàn ăn bố, không biết từ chỗ nào móc ra microphone, thanh thanh tiếng nói, miệng kiệt, ta cũng vì mọi người, chuẩn bị giữ lại tiết mục. Lục Dã nguyên bản còn vui tươi hớn hở cười, làm Zenga mở tiếng nói một sát na kia, giác á, trên bàn ly pha lê theo tiếng phá toái. Lục Dã nheo mắt, ma âm sâu mà thôi, thanh âm ô nhiễm cảnh cáo. Ô nhiễm cảnh cáo Lạc Nắm, bố y, mãnh, thẻ mị, Blastoise đều đem torrent, dòng nước xiết, cho phát nổ ra. Lục Dã, mở ra cái khác khang, người một nhà, miệng kiệt, Zenga kỳ quái ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy Lục Dã cùng lũ tiểu gia hỏa, sắc mặt trắng bệch nằm sấp ở trên bàn, cơ bắp thỉnh thoảng run rẩy, miệng kiệt, Zenga không khỏi giang tay ra. Thật sự là bắt các ngươi không có cách nào đâu, tương đương đã các ngươi mãnh liệt như vậy yêu cầu. Vậy ta cũng chỉ đành tiếp tục biểu diễn. Lục Dã móc ra Pokebo. Trở về đi, Zenga, Paris xong, Diệt Phong Chica, Zenga lần đầu biểu diễn. Đại thành công, buổi chiều, 3, Rotom bong bóng nước mũi đột nhiên vỡ tan. Từ sạc pin trên bồng bềnh bắt đầu, Rotom duỗi lưng một cái. Lạc Nắm tương đương, rất lâu không có ăn đến no như vậy rồi tương đương. Lục Dã ngay tại chuẩn bị xuống một lần trực tiếp nội dung. Nếu có thể xứng đôi đến Stone Tang, không chừng còn có thể bẩn hắn một tay. Mà tại trò chơi thông quan, về sau, có Rotom điện thoại tại, Lục Lão Sư về sau đánh thời điểm tranh tài, liền có thể hiện trường trực tiếp, giống tự chụp quái Chibana. Liền cực kỳ thích mang theo Rotom trên điện thoại di động trận. Không riêng gì trực tiếp, quay chụp ảnh chụp, cũng rất có kỷ niệm ý nghĩa. Rotom không có quấy giày Lục Lão Sư, bồng bềnh đến trời đầy mây chuyển tình. Sáng rỡ bên ngoài, miệng kiệt tương đương, Zenga chính đẩy mới đến máy cắt cỏ. Xoa xoa mồ hôi trên trán, Lạc Nắm, ngoặc kép, ta tới giúp ngươi, miệng kiệt. Zenga nhìn thấy một đạo điện ly tử, từ đồ dám chui vào máy cắt cỏ, về sau ông ông tác hưởng, Rotom bài máy cắt cỏ, chuẩn bị khởi động, máy cắt cỏ vang lên Rotom thanh âm, miệng kiệt tương đương, Zenga nhe răng cười một tiếng, đẩy máy cắt cỏ, bắt đầu tỉ mỉ quản lý sân nhỏ. thẻ mị, chấm ngoặc kép, mang theo kính râm Blastoise, chính mang theo Squirtle ấm nước, chăm sóc hoa cỏ, nhìn thấy cái này mới lạ máy cắt cỏ, không khỏi khẽ vuốt cằm. Lục lão sư cũng từ trong phòng nghe tiếng đi vào ban công. Có Plan vs Zombie bên trong vị. Lục Dã lẩm bẩm nói. Nửa đêm phải có người đánh lén. Chắc lần này máy cắt cỏ liền có thể cho nó dương lạc. Huống chi, nhà mình còn có cái am hiểu aura rùa rùa. Lục lão sư vững vàng nhẹ gật đầu. Máy móc vận chuyển âm thanh bỗng nhiên ngừng lại. Miệng kiệt, Jenga kỳ quái nhìn qua lòng bàn tay router máy cắt cỏ. Gãi đầu một cái, sau một khắc, máy cắt cỏ trên thân nổi lên tự bạo ánh sáng trắng. Ầm ầm, miệng kiệt, Sigma, su độ đê độ, su, Jenga kịp thời trốn tránh. Nhưng toàn bộ mặt cỏ đã hóa thành cháy đen. Router từ máy cắt cỏ bên trong bay ra, lại lần nữa chui vào đồ giám. Áy náy gãi đầu, thật có lỗi. Vừa rồi thất thần lạc nắm, một trận gió nhẹ thổi qua, đốt cháy khét hương vị bay vào xoang mũi. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Không phải đã nói, tự bạo tỷ lệ hạ xuống 99%. Vậy đại khái không phải vận khí của ta kém. Lục Dã tự lẩm bẩm, là nhân quả luật đi. Lục lão sư đồ cũng đã quen. Bấm số điện thoại di động, chưa mở miệng, đối phương cơ cảnh nói. Chúng ta lập tức tới. Lục Dã, hiện tại cũng không cần ta mở miệng. Nhìn một cái gì gọi là khách hàng trí thượng? Các ngươi không làm nghề này, thật đúng là quá đáng tiếc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.